Tu La Vũ Thần, chương 2582, sinh tử khó liệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, không biết trận pháp này đến tột cùng là tác dụng gì, có thể dựa vào tòa trận pháp này đồ, nhưng cũng có thể biết nên như thế nào bày trận sau đó. Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm, liền cũng gia nhập vào bố trí trận pháp trong đại quân bực này tràng diện, có chút hùng vĩ, dù sao đây chính là đến từ ngũ hồ tứ hải, thế lực khắp nơi cao thủ tụ tập cùng một chỗ, cùng làm một chuyện. Ngay cả, vốn là người đối địch lại cũng có thể tạm thời buông xuống ân oán, cùng một chỗ bày trận, cái này liền quả thực làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Đại sư, hồi lâu không gặp, đại trận bên trong, một vị thân phụ ba thanh nam tử, lặng lẽ đi tới một vị đại sư bên cạnh. Thiện tai, nguyên lai là Tam Kiếm chân nhân, thật đúng là hồi lâu không gặp, lần trước gặp nhau, vẫn là tại Vân Hạc Sơn đâu đi. Vị kia nhìn thấy người đến, đại sư cũng là trên mặt ý cười đứng dậy, tạm thời đình chỉ trên tay làm việc. Mà vị này đeo kiếm nam tử, chính là Trượng Kiếm Tiên môn Tam Kiếm chân nhân, vị đại sư kia thì là Khẩu Đại đại sư. Năm đó ở trên Vân Hạc Sơn, hai người bọn họ đều từng chiếm được Sở Phong trợ giúp, cũng đều từng đã giúp Sở Phong. Cùng Sở Phong, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là xem như có chút giao tình. Mà hai người bọn họ, lúc trước liền vô cùng xem trọng Sở Phong. Đúng vậy à, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có chút không thể tin được. Mặc dù đã sớm đoán được Sở Phong tiểu hữu ngày sau sẽ có một phen thành tựu, nhưng không có nghĩ đến sẽ đạt tới trình độ như vậy. Tam Kiếm chân nhân cảm thán liên tục, Khẩu Đại đại sư cũng là quan sát bốn phía, quét mắt một chút trước mặt cái này nguy nga tràng diện, không khỏi cảm khái nói. Như thế mị lực thật kinh người, chỉ riêng vương giả mới có. Mị lực, Tam Kiếm chân nhân hơi sững sờ, sau đó không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy a, có thể làm cho nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện ở đây hợp lực bày trận, đích thật là Sở Phong tiểu hữu mị lực cá nhân. Hắn dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, chinh phục bách luyện phàm giới rất nhiều người. Tam Kiếm chân nhân lời này, chính là nhận đồng Khẩu Đại đại sư. Tại hai người bọn họ đến xem, Sở Phong mị lực cá nhân, có thể nói trong ngàn vạn cũng không có một cái nào. Cái này chính là vương giả mị lực. Mà dạng này tán đồng, càng là chứng minh hai người bọn họ cũng đều cảm thấy, Sở Phong ngày sau sẽ trở thành cái này bách luyện phàm giới vương giả. Bên ngoài, vì cứu Sở Phong, đám người liên thủ bày trận, có thể nói thanh thế to lớn. Nhưng Sở Phong lại hoàn toàn không biết, hắn một mực tại cái kia trong quỷ môn quan tiến lên. Một cách tự nhiên, cũng liền một mực thụ cái kia màu đỏ lợi nhận chỗ tra tấn. Bây giờ Sở Phong, đã mình đầy thương tích máu thịt be bét, có thể nói toàn bộ trên người, không có một khối hoàn hảo da thịt. Quan trọng nhất là, Sở Phong dù là thân là tiên bào giới linh sư, trong tay có rất nhiều chữa thương diệu dược nhưng lại đối với thương thế này đều không có tác dụng. Sở Phong không cách nào làm cho vết thương kia khép lại, cho nên hắn giờ phút này nhìn qua tương đối dọa người, là một cái chân chính chính huyết nhân. Thậm chí, nói hắn là người đều cũng không thỏa đáng, hắn giờ phút này càng giống là một cái quái vật. Bởi vì, bên trong vết thương kia, lại còn lại phát ra màu đỏ khí diễm. Khí diễm bốc lên, huyết quang phun trào, liếc nhìn lại, phi thường dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại thường nhân, tất nhiên chịu không được dạng này tra tấn. Nhưng Sở Phong có một chút là trội hơn thường nhân, hắn không chỉ có nghị lực cực mạnh, thậm chí. Tại chịu đựng thời gian dài tra tấn về sau, hắn sẽ còn thời gian dần trôi qua thích ứng loại kia tra tấn. Cứ việc Sở Phong không thể thoát khỏi rơi loại đau khổ này, thế nhưng là giờ phút này hắn chỗ cảm nhận được thống khổ, ngược lại không bằng lúc đầu như vậy rõ ràng. Loại tình huống này, ngược lại để Sở Phong tăng nhanh bản thân đi về phía trước bước chân. Rốt cục Sở Phong phía trước xuất hiện một cái cửa ra. Hắn xuyên qua cái kia mấy đạo lưỡi đao, từ cửa ra đi ra, phát hiện một cái ao nước. Ao nước không phải rất lớn, nhưng lại thanh tịnh thấy đáy. Cái này ao, nhìn thấy cái này ao, Sở Phong ánh mắt chuyển vui. Thân là tiên bảo giới linh sư, Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, cái này nhìn như vô thường ao nước có chữa thương công hiệu. Sở Phong làm sao do dự, trực tiếp từ cái kia quỷ môn quan cửa ra vào, nhảy vào trong nước hồ. Vào nước về sau, Sở Phong trên người tán phát hồng sắc khí diễm càng nồng đậm, đơn giản giống như một cỡ nhỏ núi lửa bạo phát đồng dạng, màu máu đỏ khí diễm, trong nháy mắt che đậy phương này khu vực. Quan trọng nhất là, lấy Sở Phong làm trung tâm, một lớp đỏ sắc khí thể cũng là bắt đầu từ trong nước hồ nhiễm mở. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy ao nước rất nhanh liền trở nên đục ngầu, như là huyết thủy ngưng tụ ao đồng dạng. Thế nhưng là trên người Sở Phong đau đớn, nhưng cũng đang ở tùy theo hạ thấp. Không thấy, đau xót hạ thấp thời khắc, Sở Phong lòng vẫn còn sợ hãi đem ánh mắt nhìn về phía ao nước phía trên quỷ môn quan. Tuy nhiên lại kinh ngạc phát hiện, cái kia quỷ môn quan vậy mà không thấy. Thậm chí ngay cả lúc nào biến mất, Sở Phong cũng không biết. Nơi này cơ quan, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, mặc cho là Sở Phong, cũng khó có thể nhìn rõ. Mà đúng lúc này, cái này nguyên bản bình tĩnh ao nước bắt đầu xoay tròn, đó là một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, ngay tại khoảng cách Sở Phong cách đó không xa. Nguyên lai ao nước là tại hạ chìm, liền theo cái kia vòng xoáy chỗ xói mòn. Rất nhanh, ao nước liền hoàn toàn biến mất, Sở Phong phát hiện. Tại ao nước chạy mất địa phương, có một cái cửa hang. Sở Phong lại quan sát bốn phía một vòng, phát hiện ngoại trừ cửa hang kia bên ngoài, đều là vách đá, hiển nhiên. Cửa động kia là lối ra duy nhất. Sở Phong tới gần về sau, liền cảm giác được một cỗ giá lạnh chi khí, từ cái này trong động tản ra, nơi đó tràn ngập khó mà chịu được hàn ý, quan trọng nhất là, ở trên cửa động kia mới, còn viết ba chữ, tác hồn quật. Đạo thứ hai khảo nghiệm sao? Nhìn lấy cái kia tác hồn quật ba chữ lớn, Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn đã ý thức được cái này không là rất lớn cửa hang, hiển nhiên chính là Sở Phong đường phải đi qua. Chỉ là bởi vì trải qua quỷ môn quan khảo nghiệm về sau, Sở Phong cảm thấy, trước mắt cái này cái gọi là tác hồn quật sợ là càng thêm hung hiểm. Thế nhưng là Sở Phong, nhưng không có lựa chọn. Hiện tại liền tiếp tục sao? Muốn hay không hoãn một chút? Mắt thấy Sở Phong cái này muốn đi xuống, nữ vương đại nhân không khỏi mở miệng hỏi. Nàng thế nhưng là bồi tiếp Sở Phong, một đường đi xuống, biết rõ Sở Phong cùng nhau đi tới không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ao nước rất thần kỳ, ta bây giờ vết thương cơ bản đã khép lại, đồng thời cũng không cảm giác được đau xót, về phần thể lực bên trên, cũng không có cái gì hao tổn, cho nên không cần nghỉ ngơi. Sở Phong nói xong lời này, liền trực tiếp nhảy vào cái kia ẩn chứa hàn khí tác hồn quật. Theo tác hồn quật lối vào dưới đường đi trượt thế nhưng là nhất làm cho Sở Phong khó chịu, lại như cũ là cỗ giá lạnh chi khí. Cái kia giá lạnh chi khí trực tiếp xâm nhập đến thực chất bên trong, sau đó phảng phất tiến nhập linh hồn, loại kia đóng băng tất cả cảm giác, chớ nói để Sở Phong cảm thấy toàn thân trên dưới đều tựa như bị xé nứt đồng dạng, ngay cả suy nghĩ cũng biến thành không còn rõ ràng. Loại tình huống này, Sở Phong ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ, có thể cảm nhận được chỉ có vậy đến từ cực lạnh tra tấn, còn có chính là một loại lực lượng vô hình, muốn linh hồn của đem hắn rút đi. Nói ngắn gọn, cỗ hàn khí kia, có thể so sánh cái kia quỷ môn quan lưỡi đao còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Nữ vương đại nhân nói ra, đang có ý này, Sở Phong trong lúc nói chuyện, lôi đình khải giáp lôi đình vũ dực thi triển mà ra, tại tu vi tăng lên về sau, liền thi triển ra một loại võ kỹ, đến tăng tốc bản thân chìm xuống tốc độ. Thế nhưng là, làm tốc độ tăng tốc về sau, Sở Phong thừa nhận thống khổ, vậy mà cũng theo đó tăng thêm. Loại kia đau đớn chi nạn nhẫn, ngay cả Sở Phong cũng là không khỏi phát ra gào thống khổ. Đồng thời, Sở Phong ý thức cũng là trở nên càng ngày càng mơ hồ, cũng mặc kệ ý thức cỡ nào mơ hồ, Sở Phong chìm xuống tốc độ nhưng lại chưa giảm chậm. Rốt cục cái kia giá lạnh chi khí kết thúc, Sở Phong thừa nhận thống khổ cũng rốt cục có chỗ hòa hoãn, ý thức cũng là dần dần rõ ràng, thế nhưng là hắn lại phát hiện, lối đi kia cũng không kết thúc, hắn vẫn còn tiếp tục chìm xuống. Nguy rồi, vẫn còn có. Bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong thầm kêu không tốt, mặc dù cái kia giá lạnh chi khí hoàn toàn biến mất, có thể Sở Phong nhưng từ phía dưới cảm nhận được một cỗ nóng bỏng khí tức, cái kia phía dưới tất nhiên là tồn tại hung tàn cực nóng chi khí. Quả tất kỳ nhiên, Sở Phong rất nhanh liền đã rơi vào cái kia cực nóng chi khí sở tồn ở địa phương, đồng thời rất nhanh liền bị cực nóng chi khí thôn phệ. Cực nóng chi khí cùng giá lạnh khí cảm giác hoàn toàn tương phản, một cái là lạnh thấu xương, một cái khác là nóng sắp đưa ngươi hòa tan. Thế nhưng là cả hai ở giữa, nhưng cũng có chỗ tương đồng. Download ebook mới nhất tại chuyên Thích Cốt. Nét cái kia chính là một loại lực lượng vô hình, xâm lấn linh hồn của Sở Phong chỗ sâu, hóa thành vô số cái bàn tay, nắm thật chặt linh hồn của Sở Phong, muốn đem linh hồn của Sở Phong, xé thành vỡ nát từ thân thể của Sở Phong bên trong rút ra. Như thế dưới tình huống, Sở Phong lần thứ hai dẫm lên vết xe đổ, dần dần rõ ràng ý thức lại lần nữa trở nên mơ hồ, thậm chí càng ngày càng rất. Nhưng này cũng không phải là tàn khốc nhất. Tàn khốc nhất là cái này tác hồn quật giống như là một đầu vĩnh vô chỉ cảnh thông đạo, duy nhất điểm cuối cùng chính là chết đi, giống như chỉ có đã chết đi, mới có thể giải thoát đồng dạng. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Sở Phong ngay cả thời gian đều quên. Rốt cục Sở Phong rơi xuống đất, hắn đã thoát ly cái kia tác hồn quật. Thế nhưng là Sở Phong, lại như cùng chết thi đồng dạng không nhúc nhích cứ như vậy co quắp trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn toàn thân trên dưới, tràn đầy vết thương, nhưng lại không có một tia sinh khí. Giờ này khắc này, quả nhiên là sinh tử khó liệu. Cách chương.